Chương 60, Thiên Vũ Cung. Cung Tuyết Hoa mặt một sụp đổ, ủy khuất nói, ta Thiên Vũ Cung đến cùng chỗ nào không cho ngươi hài lòng, ngươi cứ như vậy ghét bỏ? Không phải ghét bỏ, mà là ta có chính mình địa phương muốn đi. Khương Ly bật cười lắc đầu. Nếu như không có Hoang Thần Phủ, nàng xem tại Cung Tuyết Hoa mặt mũi, cũng sẽ đi Thiên Vũ Cung nhìn xem. Nhưng là, nàng tất nhiên đáp ứng muốn gia nhập Hoang Thần Phủ. Làm sao có thể thất tín với người đâu, ngươi là quyết tâm muốn đi Hoang Thần Phủ? Cung Tuyết Hoa bất đắc dĩ nói. Khương Ly gật đầu. Cung Tuyết Hoa thở dài, vậy được đi. Bất quá, cái này đường xá xa xôi, ngươi lại cái gì cũng không biết, ta nhìn ta vẫn là bồ y tiếp ngươi cùng lên đường tốt. Ngươi bồi ta đi. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cung Tuyết Hoa ngửa cổ một cái, đương nhiên rồi làm sao, ngươi ghét bỏ ta ha ha, không dám. Khương Ly cười ngượng ngùng. Đi thôi, chúng ta trước đi tìm một cái nhà trọ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại xuất phát. Cung Tuyết Hoa no y Khương Ly giật mình hướng hắn xác nhận, ngươi thật muốn theo ta một đường đi Hoang Thần Phủ? Cung Tuyết Hoa không quan trọng mà nói, dù sao ta đều là đi ra du lịch, đi đâu đều như thế. Lời giải thích này tựa hồ QNZ không có vấn đề gì. Khương Ly ôm một tia hoài nghi, nhìn Cung Tuyết Hoa một cái. Cái sau nhưng rất thẳng thắn, không có nửa điểm chột dạ. Kết quả là ba người trở lại phía trước cái kia phiên chờ, tìm khách sạn và ở trở về phòng của mình về sau, Khương Ly mới có rảnh nhàn cùng Mộ Khuynh Nôn trò chuyện. Mẫu thân ngươi đâu? Khương Ly hỏi. Nàng nhớ kỹ, lúc trước Mộ Khuynh Nôn rời đi thời điểm, là mang theo nàng mẫu phi cùng rời đi. Đề cập mẫu thân, Mộ Khuynh Nôn trên nét mặt xẹt qua một tia đau xót. Thấp giọng nói, nửa năm trước, ốm chết. Khương Ly hiểu rõ, không tiếp tục hỏi. Bất quá, nàng không tiếp tục hỏi. Mộ Khuynh Nôn nhưng chính mình nói ra rời đi Thượng Đô phía sau trải qua. Rời đi Thượng Đô, ta vốn định mang theo mẫu thân tìm một chỗ không có người quấy rầy thanh tĩnh chi địa an ổn sống qua ngày. Lại không nghĩ rằng, thanh tĩnh thời gian cũng không lâu lắm, chúng ta liền nghe được một tin tức. Tin tức Khương Ly nhíu mày, trực giác nói cho nàng, có lẽ chính là tin tức này, cải biến Mộ Khuynh Nôn nguyên bản bình tĩnh nhân sinh. Quả nhiên, Mộ Khuynh Nôn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tin tức kia là có một chiếc thương thuyền, muốn đi trước Tây Hoang. Mẫu thân nghe được về sau, liền thúc giục ta đi nộp vé tàu. Thương thuyền Khương Ly nghiền ngẫm cười một tiếng. Nàng cái này ra tiên nữ đế, nhưng từ chưa nghe nói qua Tây Hoang cùng Nam Hoang ở giữa, có mậu dịch lui tới. Mộ Khuynh Nôn cười khổ, đúng vậy a, thương thuyền. Chúng ta thế mà đều tin. Sau khi lên thuyền, chúng ta mới biết được, hàng của bọn họ chính là chúng ta những người này. Buôn bán nhân khẩu Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái. Thế mà đem Nam Hoang kẻ buôn người bán đến Tây Hoang, thật làm nàng cái này ra tiên nữ đế là chết biến ca mê ngông. Chúng ta không có cách nào đào thoát, chỉ có thể lá mặt lá trái suy nghĩ đến Tây Hoang lại nghĩ biện pháp. Nhưng là, theo Nam Hoang đến Tây Hoang, đường xá như vậy xa xôi, đi đường mệt mỏi phía dưới, mẫu thân của ta còn là bệnh nặng một chàng, tổn thương thể cốt. Đến Tây Hoang, ta thư A Cơ mang theo mẫu thân giết mấy người, trốn thoát. Khương Ly nhíu mày, hỏi, nói như vậy, ngươi căn bản không biết là cái gì tổ chức tại buôn bán nhân khẩu, càng không rõ ràng mục đích của bọn hắn là cái gì? Mộ Khuynh Nôn lắc đầu. Nàng đột nhiên nghĩ đến Khương Ly bây giờ thân phận, vội nói, ta đối lúc trước cập bờ địa phương, còn có ấn tượng, cần ta đi tìm một chút sao? Khương Ly trầm tư lắc đầu, tạm thời trước không cần phải để ý đến. Nam Hoang cùng Tây Hoang quá xa, trên đường còn có thể phát sinh đủ loại tình huống. Loại người này miệng buồn bán có chút tốn công mà không có kết quả. Bây giờ Nam Hoang nhất thống, những người này còn muốn làm cái này mua bán QNZ rất khó. Đợi ta rảnh tay, sẽ đi ngươi nói địa phương nhìn xem. Khương Ly đối Mộ Khuynh Nôn no y Mộ Khuynh Nôn gật đầu, cần ta lúc, nhất thiết phải mở miệng. Các ngươi đến Tây Hoang mục đích là cái gì? Khương Ly gật đầu về sau, lại hỏi. Mộ Khuynh Nôn giật giật khỏe miệng, nói câu, tìm người. Ta có cái ca ca. Rất sớm trước kia, liền đến Tây Hoang tu luyện. Mẫu thân của ta cho rằng, chúng ta có thể dựa vào vị này cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Thế mà còn có một thị hoàng tử lưu lạc ở bên ngoài tin tức này, để Khương Ly lấy làm kinh hãi. Mộ Khuynh Nôn cười cười, ngươi yên tâm, hắn trời sinh võ si, đối với hoàng quyền hoàn toàn không quan tâm. Hắn mẫu phi tại hắn tuổi nhỏ lúc liền đã ôm chết, hắn cùng phụ hoàng Mộ Khuynh Nôn có chút thất thần, thoáng qua khôi phục về sau, mới nói. Quan hệ của hai người, có chút ôn hòa đi. Hắn sẽ không bởi vì hậu tấn hủy diệt mà muốn phục quốc. Khương Ly bật cười, ta ta cũng không lo lắng cái này, chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn thôi. Một Khuynh Ngôn thở dài, đáng tiếc, Tây Hoang quá lớn, chúng ta đầu mối gì đều không, căn bản không thể nào tìm người. Mà thân thể của mẫu thân QNZ càng hỏng bét, vì kiếm tiền vì nàng chữa bệnh, ta không thể làm gì khác hơn là gia nhập Phượng Vũ Sơn, trở thành ngoại vi đệ tử, thu hoạch được một chút tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là, mẫu thân còn là đi. Nàng gặp phải, để Khương Ly có chút không nói gì. Trong đó đối cặp sai sai, đã sớm nói không rõ ràng. Trầm mặc về sau, Một Khuynh Ngôn nhưng nhẹ nhõm cười một tiếng, trong lòng ta đã sớm muốn thoát ly Phượng Vũ Sơn, không nghĩ tới trước đây gặp ngươi. Vì lẽ đó, chuyện phát sinh phía sau ngươi cũng không cần chú ý, ngươi cho rằng, ta là bởi vì ngươi đứng ra, mới nói với ngươi ra theo ta đi. Khương Ly có chút im lặng. Một Khuynh Ngôn ngước mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt phức tạp mà lạnh nhạt. Khương Ly đứng dậy, nói với nàng, Khương Hạo liền tại Hoang Thần Phủ, ngươi nếu trong nội tâm không nợ hắn, đều có thể đi tìm hắn. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn đi theo ta đồng thời đi, cũng có thể chính mình đi. Nói xong, Khương Ly liền rời đi Một Khuynh Ngôn gian phòng, lưu nàng lại một người suy nghĩ. Ngày thứ hai, xuất phát lúc, Một Khuynh Ngôn cũng không một mình rời đi. Nàng có chút xấu hổ hướng Khương Ly cười cười, loại kia thiếu nữ hoài xuân ngượng ngùng, để Khương Ly cảm thấy buồn cười vô cùng. Cung Tuyết Hoa vì chăm sóc hai tên cô nương, cố ý thuê một chiếc xe. Ba người một thú hướng phía Hoang Thần Phủ phương hướng mà đi, đường xá xa xôi, ba người làm bạn cũng là không cảm thấy quá mức buồn khổ. Nào đó thú thì vẫn luôn đang ngủ cảm giác, ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng chỉ là bô y tiếp Khương Ly chơi đùa một hồi. Đi không sai biệt lắm một tháng, Cung Tuyết Hoa đột nhiên nói, phía trước chính là Thiên Vũ Cung, chúng ta tất nhiên đi ngang qua nhà ta, trước hết đi nghỉ ngơi mấy ngày lại đi thôi. Thiên Vũ Cung Khương Ly trong nội tâm giật mình, lập tức nắm chặt lên Cung Tuyết Hoa vào áo, hung tận nói, ngươi đùa bỡn ta a hình tượng khụ khụ, cái này đã đến Thiên Vũ Cung địa giới, ngươi tốt xấu cho ta cái này thiếu cung chủ lưu mấy phần mặt mũi. Cung Tuyết Hoa muốn đem vạt áo của mình kéo ra tới. Khương Ly nhưng cười lạnh nói, ta nói ngươi làm sao hảo tâm muốn bồi ta đi Hoang Thần Phủ, nguyên lai là gạt chúng ta đến Thiên Vũ Cung. Hoan uổng a, Cung Tuyết Hoa khoa trương kêu lên, muốn đi Hoang Thần Phủ, Thiên Vũ Cung địa giới là phải qua đường. Không được, ngươi có thể tự mình nhìn địa đồ. Khương Ly trong lòng có chút nghi hoặc. Một Khuynh Ngôn đã mở ra địa đồ, cẩn thận kiểm tra về sau, hướng nàng nói, hắn nói là thật. Để lời nói với người xa lạ, tờ S, túi đầu đáp tạng.